Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàu đến trạm, một đám người bước lên đường về đoàn tàu. Liền như vậy lên xe. Xe Dương người chơi đều có một loại không chân thật cảm. Cảm thấy lần này ở trạm thứ nhất trải qua có phải hay không quá bình tĩnh. Không có đào vong, không có thét chói tai, càng không có tử vong. Bọn họ tựa như ở trong thế giới hiện thực đi trạm tàu điện ngầm ngồi xe. Thuận thuận lợi lợi mà bước lên đường về đoàn tàu. Có người hỏi, tiểu nữ hài toa toa có phải hay không sửa ăn chay? Lần này thế nhưng đều không đuổi giết chúng ta. Đó là không có khả năng. Lập tức có người phản bác. Ta cảm thấy có thể là tìm được Lisa tay sau. Các nàng không lý do lại tập kích người chơi. Cũng có khả năng ở nghẹn cái gì hư chiêu. Chờ chúng ta lần sau đi trạm thứ nhất. Lại đến một lần huyết tinh tập kích. Mọi người các có các cái nhìn. Thảo luận đến thập phần nhiệt liệt. Lão Hắc đám người nghe vào trong tai. Nhịn không được nhìn về phía dựa vào Lục Tật mà ngồi Cố Cửu. Vị này thật đúng là cái đại tiểu thư. Từ cùng Lục Tật hội hợp về sau. Nàng liền bắt đầu làm lên. Uống cái thủy muốn Lục Tật uy. Ăn một bữa cơm muốn Lục Tật bưng. Tội liên đới cái xe đều phải dựa vào Lục Tật. Nếu không có nàng ở trạm thứ nhất khi biểu hiện. Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội đều nhịn không được vì Tật muội bất bình. Tật muội ngươi chính là đại lão a. Không cần ở đại tiểu thư trước mặt như thế tiểu tức phụ. Tính tính, này hai người một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai? Bọn họ này đó người ngoài thao như vậy đa tâm làm cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh một mông ngồi vào Cố Cửu bên người. Này hành động nghênh đón Lục Tật một cái liếc coi ánh mắt. Nàng làm như không thấy được. Dùng khuỷu tay thọc thọc Cố Cửu eo. Nhỏ giọng mà nói. Cố đại tiểu thư. Lúc trước toa toa có phải hay không xem ở ngươi mặt mũi thượng. Mới không có công kích chúng ta. Ta nào biết. Cố Cửu buông tay. Nàng tiến vào cũng liền một ngày nhiều điểm thời gian. Hai lần bước lên đường về đoàn tàu. Tuy rằng gặp được toa toa số lần có 3 lần. Nhưng toa toa cùng Lisa rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nàng thật đúng là không sờ rõ ràng. Chỉ có thể nỗ lực mà lừa dối quá quan. Bởi vì ngươi giúp Lisa tìm về cánh tay. Cho nên các nàng không có công kích ngươi. Xài Dĩnh Dĩnh phân tích nói. Nếu là những người khác liền không nhất định. Lần sau chúng ta có thể thử xem. Nhìn xem toa toa có thể hay không công kích chúng ta. Nàng bắt đầu cân nhắc lên. Lần sau gặp được toa toa. Trước làm Cố Cửu không ra mặt. Nhìn xem toa toa có thể hay không công kích bọn họ. Nếu toa toa vẫn là công kích bọn họ, có thể thấy được toa toa đối trợ giúp Lisa tìm về tay Cố Cửu là đặc thù. Ở tử vong đoàn tàu, còn không có cái nào người chơi có thể thắng đến quỷ quái xem với con mắt khác. Nếu Cố Cửu có thể thắng đến toa toa đặc thù đối đãi, nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối. Cái kia, nếu toa toa đối đại tiểu thư là đặc thù đâu? Vạn Tinh Châu thăm dò lại đây. Tò mò hỏi. Xe Dương người cũng rất tò mò. Hai người nói chuyện thanh tuy nhỏ. Người chơi nhĩ lực đều là không tồi. Xe Dương người đều nghe được rất rõ ràng. Xài Dĩnh Dĩnh hai mắt sáng lên. Nếu toa toa đối đại tiểu thư là đặc thù. Không thể tốt hơn. Nhưng lợi dụng không gian nhiều lắm đâu. Thấy nàng dùng cái loại này nhìn cái gì bảo bối cục cưng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Cửu. Quen thuộc Xài Dĩnh Dĩnh người đều yên lặng mà hướng bên xê dịch. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đồng tình ai. Lần trước bị Xài Dĩnh Dĩnh như vậy nhìn người chơi. Xác thật trợ giúp vớt phân ma nữ hoàn mỹ thông quan. Chỉ là quá trình có điểm kia gì. Bởi vậy có thể thấy được vớt phân ma nữ danh bất hư truyền. Vì tích phân cái gì đều có thể làm. Nhưng là Cố Cửu vị này đại tiểu thư cũng không phải dễ chọc. Càng miễn bàn còn có Lục Tật này không rên một tiếng nhưng phát tác lên cũng thực đáng sợ đại lão ở, như vậy xem. Vẫn là muốn đồng tình một chút Xài Dĩnh Dĩnh. Lục Tật lạnh lùng hỏi. Người muốn lợi dụng cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh. Không có. Ta chỉ là nói. Có đại tiểu thư ở, chúng ta thực mau là có thể thuận lợi thông quan. Đại tiểu thư có thể tùy tiện lợi dụng ta. Nhìn đến Xài Dĩnh Dĩnh này chân chó túng dạng. Ở đây người rời đi ánh mắt. Một đôi nhị, Sài Dĩnh Dĩnh thua. Cố Cửu hết sức vui mừng. Duỗi tay đắp Lục Tật tay. Tiến đến hắn bên tai. A Tật, lần này ngươi cùng Sài Dĩnh Dĩnh tổ đội thế nào? Nàng A ra nhiệt khí phất qua hắn nhĩ tiêm. Lỗ tai dần dần mà nhiễm hà hồng. Không có gì. Lục Tật nói được thực bình đạm. Nỗ lực banh trụ mặt. Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ người nhiều. Ta hy vọng có thể mau chóng tìm được ngươi. Liền cùng bọn họ tổ đội. Đều dựa vào bọn họ. Mới có thể thuận lợi mà cùng ngươi hội hợp. Cố Cửu lại cười nói. A Tật thật là vất vả. Lục Tật nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Tỏ vẻ xác thật thực vất vả. Sài Dĩnh Dĩnh cặp nàng đồng đội. Ngươi căn bản không vất vả. Còn có. Tật muội ngươi là đại lão A. Ngươi có thể hay không tỉnh lại một chút. Đừng ở vị kia đại tiểu thư trước mặt biểu hiện đến như thế tiểu tức phụ. Nguyên bản đối Lục Tật ôm có ý tưởng nam nữ các người chơi kiến thức đến Lục Tật ở Cố Cửu trước mặt ngụy trang tiểu đáng thương bộ dáng sau. Không chỉ có lự kính rách nát, càng là vô cùng đau đớn. Đại lão nguyên lai là cái dạng này đại lão sao? Đoàn tàu đến đệ nhị trạm, mọi người nhìn thoáng qua, cũng không có xuống xe. Hiện tại trong xe người chơi nhiều, đại lão cũng nhiều, bọn họ tự tin đủ. Liền tính gặp được quỷ quái cũng không mang theo tùng. Hoàn toàn có thể tùy tiện chọn trạm tàu điện ngầm xuống xe. Lão Hắc, hôm nay chúng ta đi 18 trạm nghỉ ngơi đi. Lý Kinh đề nghị nói. Ngày hôm qua kia tiểu quỷ khá tốt. Người xác định sau khi trở về. Tiểu Huy còn ở nơi đó. Quý Thường Tâm hoài nghi hỏi. Không đi xem như thế nào biết. Lão Hắc nghĩ nghĩ. Quay đầu hỏi Cố Cửu. Cố Cửu. Người thấy thế nào? Có thể à, Cố Cửu không sao cả. Nàng nhìn về phía Sài Dĩnh Dĩnh. Cười tủm tỉm mà nói. Liền tính Tiểu Huy không ở. Tới mặt khác Boss. Không phải còn có chúng ta Sài Mỹ Nhân ở sao? Sài Dĩnh Dĩnh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sài Mỹ Nhân ngươi đạo cụ nhiều. Ý tưởng cũng nhiều. Có là có cái gì nguy hiểm. Dựa ngươi mang chúng ta chạy trốn a, Sài Dĩnh Dĩnh. Gia hỏa này nhất định là trả thù nàng. Cuối cùng mọi người quyết định đi 18 trạm. Làm từng người đội ngũ đội trưởng. Chỉ cần Lão Hắc cùng Sài Dĩnh Dĩnh quyết định sự. Những người khác cơ bản không ý kiến. Cố Cửu mấy người tuy rằng là sau lại gia nhập. Nhưng Cố Cửu cùng Lục Tật bày ra tới thực lực. Làm cho bọn họ có được nhất định lời nói quyền. Đường này ba người đều quyết định sự. Tự nhiên là không ai phản đối. Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương nhỏ giọng mà nói thầm. Võ ca, cùng đại tiểu thư hội hợp sau. Chúng ta đi theo nàng năm tháng là được. Đây là Vạn Tinh Châu kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ cần có đại tiểu thư ở, hắn cảm thấy lại nguy hiểm trò chơi thế giới. Cũng có thể thực mau liền thông quan. Tuy rằng tử vong đoàn tàu xác thật rất nguy hiểm. Nhưng không sợ, có đại tiểu thư ở sao? Đến nỗi trò chơi thông quan tích phân. Liền không cần suy nghĩ. Có thể sống sót đều không tồi. Vạn Tinh Châu tuy rằng cũng coi trọng trò chơi tích phân. Nhưng tiền đề là chính mình có thể trước sống sót. Cuối cùng có thể được đến nhiều ít tích phân. Hắn cũng không để ý. Võ Dương khẽ cười hạ. Nhìn về phía lười nhác mà dựa vào Lục Tật Cố Cửu. Hắn không nghĩ tới Cố Cửu có thể đi được nhanh như vậy. Từ hai bàn tay trắng tân nhân đến bị người chơi tín nhiệm đồng đội. Vì nàng cao hứng đồng thời, càng thêm kiên định chính mình nguyên tắc, hắn kiên trì là không sai. Xem Cố Cửu chính là một ví dụ, đoàn tàu chiều 18 trạm chạy tới. Mỗi đến một cái trạm, các người chơi đều chỉ là đứng ở trong xe ra bên ngoài xem một cái. Mặc kệ những cái đó trạm tàu điện ngầm là an tĩnh, nguy hiểm, vẫn là có người chơi tiếp đón. Bọn họ đều không có xuống xe ý tứ. Rốt cuộc. Đoàn tàu thuận lợi mà đến đệ thập lục trạm. Cửa xe đóng lại. Đoàn tàu tiếp tục chiều 17 trạm mà đi. Ở đoàn tàu sắp đến 17 trạm khi. Phía trước xe dương vang lên một trận sao động. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Lão Hắc cảnh giác mà đứng lên. Phát sinh chuyện gì? Một đám người chơi từ trước mặt xe dương chạy tới. Trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân xuất hiện. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân là đoàn tàu ác mộng. không có người biết nàng khi nào xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện khi đều sẽ xua đuổi đến một đám người chơi giống chạy trốn sơn dương, cuối cùng chết ở vũng máu. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Cái kia, cánh tay của nàng còn ở sao? Mọi người nhìn về phía Vạn Tinh Châu. Sài Dĩnh Dĩnh nghi hoặc hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Tinh Châu bay nhanh mà nói. Ngày hôm qua chúng ta ngồi đường về đoàn tàu khi gặp được nàng. Lúc ấy nàng chỉ có một cái tay. Nơi nơi ở tìm tay nàng. Cái gì? Sài Dĩnh Dĩnh đám người là ngốc bức. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân tay không có. Còn giống toa toa các nàng giống nhau. Nơi nơi tìm người chơi muốn tay. Lão Hắc bọn họ tắc nhìn về phía cô cửu. Bọn họ rất rõ ràng. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân tay không có là cố cửu việc làm. Ngày hôm qua bọn họ sở dĩ ở 18 trạm xuống xe. Cũng là bị hồng sắc giày cao gót nữ nhân bước đi xuống. Lộc cộc, khi nói chuyện, bọn họ đã nghe được giày cao gót thanh âm. Liền tính ở ầm ĩ chung, vẫn như cũ rõ ràng vô cùng. Lão Hắc bọn họ làm những người khác hướng phía sau xe dương chạy. Bọn họ tắc che ở phía trước xe dương. Nghe giày cao gót thanh âm càng ngày càng gần. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng chổng ngược lên đỉnh đầu thượng hồng sắc giày cao gót. Huyết từ giày cao gót gót giày nhỏ giọt xuống dưới. Nhỏ giọt trên mặt đất huyết dần dần tụ tập thành một nữ nhân. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân vẫn như cũ thiếu một cái tay. Thần sắc cuồng loạn phẫn nộ mà nhìn người chơi. Múa may tay nói. Đem tay của ta trả lại cho ta. Lấy nàng giày cao gót vì trung tâm. Huyết hồng sắc tơ nhện hướng chung quanh lan tràn. Lão Hắc bọn họ trước tiên lấy ra vũ khí. Chặt đứt trên mặt đất lan tràn tơ máu. Không cho chúng nó mở rộng phạm vi. Chỉ cần này tơ máu không có đem toàn bộ xe dương bao trùm. Đối người chơi liền không phải chí mạng. Người nhiều chỗ tốt thực mau liền triển lãm ra tới. Những cái đó hồng sắc tơ máu vô pháp về phía sau lan tràn. Thiếu một cái tay hồng sắc giày cao gót nữ nhân sức chiến đấu đại suy giảm. Liền tính người chơi chân bị tơ máu trói buộc. Muốn ngăn trở nàng tập kích vẫn là thực dễ dàng. Nữ nhân phẫn nộ ánh mắt xuyên qua mọi người. Rơi xuống cố cửu trên người. Tiếp theo, nàng phẫn nộ đến tóc ti đều nhỏ huyết. Cuồng nộ mà chiều nàng duỗi tay. Đem tay của ta trả lại cho ta. Nàng không quan tâm mà chiều cố cửu tiến lên. Ngăn lại nàng Sài Dĩnh Dĩnh bọn người bị nàng một cái tát đẩy ra. Liền tính bị thương cũng không để ý. Toàn tâm toàn ý nhận định cố cửu. Nhìn đến hồng sắc giày cao gót nữ nhân kia liều mạng tư thế. Sài Dĩnh Dĩnh biên chắn biên hỏi. Cố cửu, người rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Làm nàng như vậy hận ngươi. Cố cửu nói. Nga, cũng không có gì. Tay nàng chính là bị ta lấy đi. Sài Dĩnh Dĩnh, mới vừa biết đến người. Cảm kích lão Hắc đám người cao giọng nói. Cố cửu, không thể đem tay nàng còn trở về. Không có tay, nàng sức chiến đấu không được. Chúng ta không cần sợ. Sài Dĩnh Dĩnh cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lập tức nói, đại tiểu thư, người cũng đem nàng một khác điều tay chém rớt tính. Nữ nhân đã đi vào cố cửu trước mặt. Hưu một chút, nàng biến thành một bãi máu loãng. Kia than máu loãng chiều cố cửu phát lại đây. Cố cửu trên mặt lộ ra ghê tởm chi sắc. Đem nhân ngư oa oa ném ra tới. Oa oa, mau đi ăn nàng. Nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa vô cùng phẫn nộ. Nó lại không phải chuyên môn ăn rác rưởi. Đáng tiếc không có biện pháp cùng chủ nhân kháng nghị. Nó đã đụng vào kia than máu loãng. Bị máu loãng bao bọc lấy. Ở ngàn đều thời điểm nguy kịch. Cố cửu chém ra một cái roi. Đem nhân ngư oa oa kéo trở về. Nhân ngư kép đồng khí mà chiều kia than máu loãng hé miệng. Lộc cộc mà nuốt thật lớn một ngụm. Máu loãng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Này máu loãng kỳ thật là hồng sắc giày cao gót nữ nhân thân thể. Nó vô hình vô trạng. Biến hóa vô cùng. Đối với người chơi tới nói. Mặc kệ cái gì vũ khí. Cũng chưa biện pháp đem máu loãng chém thương. Tựa như thủy là không có biện pháp bị người dùng vũ khí thương tổn giống nhau. Chỉ cần máu loãng không giảm bớt. Đối nữ nhân thương tổn liền không lớn. Xài Dĩnh Dĩnh tham ăn cầu cấp bậc không cao, chỉ có thể ăn luôn con rối chuột loại này rác rưởi. Đối lực lượng càng cường máu loãng lại là không có biện pháp cắn nuốt. Nào biết đâu rằng, nhân ngư oa oa liền máu loãng đều có thể uống một ngụm. Máu loãng một lần nữa biến thành nữ nhân. Mọi người phát hiện nàng tóc thiếu một đoạn. Lý Kinh đám người đại hỉ, vội nói, Cố Cửu, mau làm ngươi nhân ngư oa oa cắn nàng. Cố Cửu đem nhân ngư oa oa ném qua đi. Nữ nhân phát ra một đạo sắc nhọn thanh âm. Một móng vuốt đem nhân ngư oa oa đẩy ra. Xoay người liền chạy. Hồng sắc giày cao gót lộc cộc thanh âm dần dần mà đi xa. Nữ nhân thân thể tùy theo biến mất ở trong tầm nhìn. Cuối cùng chỉ có một đôi giày cao gót trên mặt đất đạp bộ. Biến mất ở đoàn tàu xe đầu chỗ. Quảng cáo. Cách chương.